Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, web offline mạng lưới dối trá. Sunny đã mất rất nhiều thời gian để hiểu Mordred đang làm gì và tại sao. Nhưng cuối cùng, cậu đã thành công và dự đoán được hoàng tử khó nắm bắt sẽ làm gì. Hoặc ít nhất là đủ chắc chắn để đặt cược tính mạng của mình vào tình huống tuyệt vọng này. Giống như mọi người khác, ban đầu Sunny cũng bị lừa. Tiết lộ đầu tiên mà cậu nhận được liên quan đến vụ giết hại tàn bạo hai lính gác. Khi đó cậu nhận ra rằng Mordred không điên cuồng và biến thái như mọi người tưởng. Sự tàn ác ghê tởm của Mordred không phải là kết quả của một sự thúc đẩy không thể cưỡng lại. Điên rồ và thích tra tấn. Thay vào đó, nó là một chiến lược lạnh lùng và tính toán mà hoàng tử đã sử dụng để làm suy yếu kẻ thù. Phá vỡ tinh thần của họ và làm cho linh hồn của họ dễ bị tấn công hơn. Hắn đã vũ khí hóa nỗi kinh hoàng và sử dụng nó một cách hiệu quả. Rốt cuộc, người ta sợ nhất những gì không rõ ràng. Và còn gì khó hiểu hơn tâm trí của một kẻ điên rồ và sát nhân. Khi Sunny nhận ra rằng có một khả năng như vậy, bước tiếp theo vừa đơn giản vừa khó thực hiện, cậu phải tự nhìn nhận bản thân và thừa nhận rằng chính mình đã trở thành nạn nhân của chiến thuật. Này, Mordred đã làm cậu nao núng, dù Sunny mạnh mẽ hơn hầu hết mọi người trong việc đối phó với sự lừa dối và thao túng. Cậu cũng dễ bị tổn thương hơn bởi những âm mưu của Prince of Nothing. Sự thù địch giữa họ là cá nhân, và vì vậy, nó liên quan đến những cảm xúc mạnh mẽ và phá hoại. Nhục nhã, oán hận, cảm giác bị phản bội. Những cảm xúc như vậy là kẻ thù của sự sáng suốt. Sunny đã để tâm trí mình bị những cảm xúc đó che mờ. Và thông qua chúng, bị Mordred thao túng bằng nỗi sợ hãi. Vì vậy, cậu phải tách rời cảm xúc của mình khỏi việc nhìn nhận tình huống. Biết rằng một số cảm xúc là trở ngại, và một số khác là do Mordred cố tình tạo ra để che lấp sự thật. Khi làm được điều đó, giống như một tấm màn đã rơi khỏi mắt cậu, khi màn sương tan biến, nhiều điều trở nên rõ ràng. Điều đầu tiên là Mordred không đáng sợ như hắn muốn mọi người nghĩ. Tất nhiên, hắn vô cùng mạnh mẽ đối với một người thức tỉnh, và cũng nguy hiểm không kém. Đủ để Sunny nghi ngờ rằng hoàng tử sở hữu một aspect thần thánh. Nếu Sunny và Nephis có thể có điều đó, tại sao Mordred không thể? Cậu không biết Mordred có bao nhiêu lõi linh hồn, nhưng nếu aspect của hắn thực sự tương tự như của họ, thì hoàng tử đã có rất nhiều thời gian để tích lũy mảnh linh hồn và trở nên mạnh hơn. Điều này cũng có thể giải thích vì sao sức mạnh của hắn lại bất thường đến vậy. Dù thế nào đi nữa, điều đó không quan trọng. Dù Mordred có mạnh đến đâu, hắn cũng rõ ràng không đủ mạnh để tiêu diệt hoàn toàn những kẻ giam giữ mình. Nếu không thì họ đã chết từ lâu. Trên thực tế, Sunny nghi ngờ rằng Prince of Nothing đang ở trong tình huống tương tự như cậu. Sunny có thể đối đầu với một trong những master, thậm chí cả hai với sự giúp đỡ của Cassie và chút may mắn. Cậu cũng có cơ hội trong trận chiến với The Lost còn sống sót. Nhưng cậu không thể chiến đấu với tất cả họ cùng lúc. Và Mordred cũng vậy, không phải ngẫu nhiên mà những lính gác bị giết một cách tàn bạo như thường lệ. Nhưng, những Sentinel BI thương chỉ bị cắt cổ. Hoàng tử giết người không từ bỏ những cách man dợ của mình một cách ngẫu nhiên. Chỉ đơn giản là hắn không đủ khả năng làm điều gì hơn mà không bị phát hiện. Mordred không toàn năng, chỉ rất giỏi thôi. Nhận thức thứ hai đến từ nhận thức đầu tiên. Sau khi hai Sentinel bị thương bị giết và đám đông đồng đội của họ khát máu Sunny. Lúc đó, cậu đã nghĩ đến việc chạy trốn. Mặc dù Pierce và Well chắc chắn sẽ truy đuổi, và đó là khi cậu hiểu được mục tiêu thực sự của Mordred. Không phải là để tách riêng Sunny khỏi The Lost và chiếm lấy cơ thể của cậu. Không, Điều mà hoàng tử muốn là tách The Lost khỏi nhau bằng sự giúp đỡ không mong muốn của Sunny, để hắn có thể giết họ từng người một. Điều đó không có nghĩa là hắn không có kế hoạch cho cơ thể của Sunny, chỉ là hắn chưa nhắm đến nó ngay bây giờ. Khi Sunny hiểu được mục tiêu trước mắt của Mordred, một điều cuối cùng trở nên rõ ràng, đó là kẻ Greed người đã ở giữa họ. Chỉ có điều hắn không ẩn nấp trong Sunny, như The Lost nghi ngờ. Thay vào đó, hắn đang ẩn trong một trong số họ. Bí ẩn này đã giày vò Sunny một thời gian. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Dù sao, Pierce và Well không phải là những kẻ ngốc. Họ có lý do để tự tin vào những người lính của mình. Và lý do đó là không ai trong số Sentinel đã tương tác với gương hay bất kỳ loại phản chiếu nào sau. Khi vật chứa cuối cùng của Mordred bị phá hủy, mọi người đều rất cẩn thận và theo dõi đồng đội để bảo vệ họ. Vậy làm sao hắn có thể chiếm lấy một trong số họ? Câu trả lời vừa đơn giản vừa đáng sợ. Sunny hiểu điều đó sau khi nghĩ về Sentinel đã mang thức ăn và nước uống đến cái lồng của họ. Rồi tự móc mắt mình. Đôi mắt, suy cho cùng, đôi mắt là tấm gương của linh hồn. Bị nhốt trong một căn phòng nhỏ với Cassie, Sunny không thể không nhận thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt xanh xinh đẹp của cô. Thấy khuôn mặt mình nhìn lại từ độ sâu đó, cậu dùng mình. Mordred không cần gương để xâm nhập vào linh hồn của ai đó. Mỗi con người trong Night Temple là một chiếc gương biết đi. Họ chỉ không biết điều đó, không phải ngẫu nhiên, mà là có mục đích. Hoàng tử bị lưu đày đã cố tình giấu kín khía cạnh này trong sức mạnh của mình. Chỉ sử dụng gương và phản chiếu bình thường để chiếm lấy cơ thể. Tạo ra ấn tượng sai lầm rằng đó là cách duy nhất hắn có thể thực hiện điều đó. Hắn quả thực là một con quái vật xảo quyệt. Sunny giữ phỏng đoán đáng sợ này cho riêng mình và cố gắng suy luận ai trong số The Lost là kẻ giết. Người thật sự, cậu đã nghĩ đến cả Pierce và Well, rồi đến Sentinel bị thương duy nhất còn sống sót. Sử dụng hắn làm vật chứa thực sự là đủ xảo quyệt đối với một ác quỷ như Mordred. Nhưng rồi, cậu nghĩ đến việc Mordred không chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Hắn có khả năng giết người trong pháo đài, theo một cách đáng sợ hơn nhiều. Vậy tại sao lại nhắm vào lính gác đầu tiên? Một trong những lính gác bị giết là một khuôn mặt quen thuộc. Một Lost có aspect cho phép hắn nhìn thấy những thứ vô hình. Như cái bóng của Sunny ẩn trong bóng tối, hoặc nhìn xuyên qua màn tàng hình mà nữ Sentinel, người suýt cắt cổ Sunny, đã dẫn cậu đến gặp Well và Pierce, và thậm chí đã hộ tống cậu cùng Cassie đến nhà vệ sinh. Có thể tạo ra, đúng vậy, Sunny gần như chắc chắn rằng Mordred đang ẩn náu trong cơ thể cô ta. Đây là cách hắn có thể giết hai lính gác. Và sau đó là hai Sentinel bị thương, mà không bị nhìn thấy hay nghe thấy. Câu trả lời quá rõ ràng, giải pháp đơn giản nhất thường là đúng. Và vì vậy, Sunny đã dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Mordred đã đẩy Pierce và Well vào hành động, với việc lực lượng của họ suy yếu từng ngày và không có thông tin chắc chắn về thời điểm Sen Cormac sẽ đến, hai Master không thể chỉ chờ đợi. Hắn đã dụ họ rời khỏi pháo đài để đưa Sunny đi. Nghĩ rằng họ đang lừa Mordred vào bẫy. Và trong khi họ đi, The Lost còn sống không có ai bảo vệ họ khỏi con quái vật đang ẩn náu trong hàng ngũ của họ. Well đột nhiên ngước lên. Khuôn mặt cô tái nhợt. Môi cô run rẩy. Không, Sunny cúi đầu và cố gắng kìm nén một nụ cười đen tối. Tại khoảnh khắc đó, hai Master cuối cùng cũng hiểu ra điều mà Sunny đã biết từ lâu. Nhưng đã quá muộn một cách không thể cứu vãn. Hết chương.